Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125. Tâm có thần nên dễ điểm thông, chín đầu mặc hắc giao long kéo động xa hoa phi xe kéo. Gạt ra tầng tầng mây chiều, ngừng rơi vào một tòa mây đỉnh trang viên trước. Tô Thuấn cúi đầu, rèm xe vén lên. Rèm sau là này Tô gia ngũ trọng thiên bên trong nữ nhân đẹp nhất. Tô Thuấn còn không nói chuyện, trưởng công chúa liền đã mở khẩu. Ngươi lưu chỗ này. Đúng, Tô Thuấn nói xong câu đó, liền ngồi về người đánh xe trên ghế, nghiêng đầu nhìn xem tấm lưng kia từ từ đi xa. Bóng lưng này y nguyên như là mấy chục năm trước sơ kiến, bình thường kinh diễm. Trưởng công chúa chính là không già công chúa, có nàng tại này Tô gia liền không có so với nàng càng đẹp nữ nhân. Tô Nguyệt Khanh bị quất thống khổ còn chưa tiêu trừ, trong lòng chi lo cũng không người sẽ minh bạch, hết thảy bí mật đều tuyệt đối không thể thấy hết, trong lòng rõ ràng thống khổ đến cực hạn, vẫn còn phải dùng nhất nụ cười chân thành đi nghênh đón mỗi một ngày. Này một ngày trôi qua, thoáng qua liền là 10 năm, cùng Tô Băng Huyền võ đài người là nàng, lần này nếu như bại, sẽ chết người cũng là nàng. Bất quá may mắn, chân chính trưởng công chúa cho nàng một cái hứa hẹn, nếu có thể ở đế sư vị trí tranh đoạt chiến bên trong chiến thắng. Như vậy, là có thể cho nàng tự do, nàng mỗi ngày đều đang suy nghĩ này tự do, nàng tại thế gian còn có muội muội, còn có gia đình. Từ biệt 10 năm, không biết bây giờ ra sao. Tô Nguyệt Khanh đi qua phòng tu luyện lúc, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia kiên cố vô cùng phòng tu luyện mặt đất đã như khô cạn trăm năm đại địa. Hiện lên ra mấy chục tấm mạc nhện chồng chất giống như da bị nẻ. Răng khắp nơi, chi chít khắp nơi, khe hở ở giữa y nguyên lưu lại mấy sợi quen thuộc tiểu hắc long khí lực lượng. Tham kiến trưởng công chúa. Trong trang viên người hầu dồn dập quỳ xuống. Tô Nguyệt Khanh cũng không để ý nơi đây tàn phá hoang vu, chính là chân nhỏ một điểm đi vào. Nàng vĩnh viễn trần trụi chân nhỏ, lại cùng mặt đất vĩnh viễn cách một tầng lực lượng vô hình, mà sẽ không tiếp xúc. Nàng tầm mắt chậm rãi chuyển động, theo tất cả vết dạn quan sát tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí tại đây nhất tàn phá thế giới bên trong tìm được ban đầu lực lượng điểm rơi. Mô phỏng lấy ngay lúc đó hiện trường, nàng xem rất chân thành, rất cẩn thận, giống như xem là người của mình đâu. Đi tới lui hai vòng, đám người hầu mặc dù cúi đầu, nhưng đều chú ý đến này công chúa mỗi tiếng nói cử động. Hy vọng có thể theo công chúa nhất cử nhất động bên trong đạt được chủ nhân không ngại chứng cứ. Tô Nguyệt Khanh đi đến phòng tu luyện ở giữa nhất, bỗng nhiên dừng bước lại, sau đó thật sâu thở dài, tràn đầy mặc cho ai đều có thể nghe ra thất vọng. Này một hơi, nhường chỗ có người làm đều lòng như cho nguội, như rơi vào hầm băng. Tô Nguyệt Khanh rời đi phòng tu luyện, đi đến phòng ngủ trước. Đưa tay, khẽ chọc cánh cửa, Đường Lam từ trong mở ra cánh cửa, sắc mặt hoảng hốt nằm dạp trên mặt đất, quỳ tốt đón lấy. Nhưng Tô Nguyệt Khanh không có chất vấn, chưa từng chiếu cố tốt chủ nhân. Phải bị tội gì, loại hình, nàng chẳng qua là nhìn lướt qua trên bàn còn nóng đằng bù cháo. Quơ quơ tay áo, Đường Lam nghiêng đầu nhìn về phía trên giường chủ nhân. Hạ Cực cũng nhẹ gật đầu, nàng lúc này mới vội vàng đi xuống. Cánh cửa đóng cửa, Tô Nguyệt Khanh kéo lấy ngân xa, rất tự nhiên thuận tay cầm lên chén cháo, lại rất tự nhiên ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng thổi mở hơi nóng, đem cháo đưa đến trên giường như giấy vàng nam nhân bên môi. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Tô Nguyệt Khanh ôn nhu nói: Nam Bắc an tâm nghỉ ngơi, không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần đi nghe cái gì nói bóng nói gió. Ngươi là bằng hữu ta, bây giờ ngã bệnh, ta tự nhiên nên tới xem thật kỹ ngươi. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn về phía trưởng công chúa, trưởng công chúa một đôi mắt bên trong bao giấu lấy thần bí tinh hà. Cũng đang nhìn hắn, trong nháy mắt, tựa như có thật nhiều ăn ý tin tức trao đổi mà qua. Lại như không có cái gì. Hạ Cực nói, ta hành công đau sốc hông. Tẩu hỏa nhập ma, một tháng, chưa hẳn có thể đem tiểu hắc long khí tu đến tầng thứ 9. Cô phụ ngươi mong đợi. Tô Nguyệt Khanh nói, ta biết. Hạ Cực lại nói, thậm chí thời gian 3 tháng, ta đều chưa hẳn có thể đem tiểu hắc long khí lại tu đến tầng thứ 9. Tô Nguyệt Khanh cười nói, ta cũng biết. Hạ Cực lại nói, không đến được tầng thứ 9, đế sư vị trí ta có thể thắng qua đối thủ sao? Tô Nguyệt Khanh mỉm cười nói, ta thay người. Hạ Cực chân thành nói, nhưng ta không cách nào lại nắm tiểu hắc long khí tu luyện tới tầng thứ 9. Tô Nguyệt Khanh cũng là phi thường chân thành. Không sao, Hạ Cực hỏi, kia cái gì có quan hệ? Tô Nguyệt Khanh nói, dưỡng tốt thân thể, phong nam bắc, ta chuẩn bị hướng gia chủ xin ban thưởng ngươi họ Tô, có bằng lòng hay không? Vấn đề này đột ngột vô cùng. Hạ Cực lắc đầu, dùng họ Phong 18 năm, không muốn thay đổi, nhường trưởng công chúa thất vọng. Tô Nguyệt Khanh lộ ra mê người cười, chân thành nói, ta không có thất vọng. Nam Bắc, lần này đế sư vị trí quan hệ to lớn, người nào nếu có thể trưởng khống lúc này, đã có thể hưởng nhân gian sau này 100 năm khí vận. Gia chủ đại nạn đem đến, người như được lúc này, thượng vị chính là ta. Bằng không chính là những người khác, sát kiếp đem đến, như là không thể trở thành chấp cờ người, cuối cùng rồi sẽ làm tiền tuyến tiểu tốt, chết không có chỗ chôn. Cho nên, Tô Băng Huyền sẽ liều lĩnh tìm kiếm nghĩ cách tới phá hủy ta người. Ta cũng sẽ đi phá hủy Tô Ý, nhưng Tô Băng Huyền thân là đế quân, lại kiêm nam tử chi thân. Vô luận uy vọng vẫn là cấp dưới đều so ta càng hơn một bậc. Hai người tầm mắt lần nữa đụng vào. Lần này đụng vào, lại nhiều hơn rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Tô Nguyệt Khanh đưa tay. Cháo muỗng đã đến Hạ Cực trước mặt. Hạ Cực không há miệng. Tô Nguyệt Khanh nói, ngươi cho rằng bản cung thường xuyên đút người sao? Ngươi là cái thứ hai. Hạ Cực vẫn là không há miệng. Tô Nguyệt Khanh cười nói, cái thứ nhất là gia chủ. Như vậy, Tháng Khanh đem ngươi trở thành bằng hữu của ngươi. Ngươi vì sao còn muốn như thế xa lạ đâu? Nam Bắc, ngươi muốn cái gì? Hạ Cực nhẹ khẽ thở dài. Muốn gặp lão tổ chi phong lưu. Nghĩ khuy thiên cao cùng dày. Tô Nguyệt Khanh ngạc nhiên một thoáng. Này mới chậm rãi điểm điểm. Sau đó mỉm cười nói, ăn đi, ta tự mình tới. Hạ Cực suy yếu đưa tay, nhưng trưởng công chúa không cho. Hạ Cực gặp nàng dạng này, cũng không nữa đi cưỡng cầu, chính là hé miệng, mặc cho từng miếng cháo đút tới. Chén cháo đã thấy đáy. Tô Nguyệt Khanh nói khẽ, ngày mai ta biếm ngươi hạ nhị trọng thiên. Hạ Cực gật gật đầu. Sau đó, trưởng công chúa cầm lên cái chén không, treo đến giữa không trung, khuôn mặt theo ôn nhu đến phẫn nộ chỉ tốn 1 giây. Bành, ngoài phòng, mặc dù cách cực khoảng cách xa, cũng có thể nghe được phòng ngủ truyền đến tầng tầng quảng bát tiếng. Trưởng công chúa đẩy cửa, tức giận phất tay áo mà ra, Đường Lam đám người không biết làm sao. Hoảng hốt vô cùng quỳ rạp xuống đất đưa tiễn, nhưng một tiếng này quảng bát lại làm cho các nàng mặt như bụi đất, bởi vì té không chỉ là bát, còn có tòa phủ đệ này chủ nhân tương lai. Ngày kế tiếp, toàn bộ trang viên đều bị giáng chức trở về đệ nhị trọng thiên. Lúc đến phong quang vô hạn, chạy bất quá là 2 con giao long lôi kéo phi xe kéo. Người hàng cùng tái. Ngay tại phi xe kéo muốn rời khỏi lúc, bầu trời xa xa tầng mây như bị cự thủ gạt ra. Khỏe mạnh cửu long lôi kéo lộng lẫy phi xe kéo rơi vào dày mây tích bên trên. một đạo khí vũ hiên ngang tuổi trẻ thân ảnh theo trong xe đi ra. Này người hai đầu lông mày mang theo thất phần lãnh ý, ba phần ngạo ý, trong ngực ôm một thanh kiếm. Mọi người ở đây muốn theo hắn bên cạnh người mà quá hạn. Nam tử kia lớn tiếng nói, Phong Nam Bắc, màn xe xốc lên, lộ ra suy yếu khuôn mặt. Chuyện gì? Nam tử kia thản nhiên nói, ngươi có biết đàm hoa? Hạ Cực nói, trong đêm nở rộ, vừa hiện tuyệt mỹ. Nam tử giọng mang diễu cợt nói, ngươi cũng như là, nói xong bốn chữ, hắn hướng phía trước dựa vào chút, dùng cũng không che giấu thanh âm, mang theo tiếc hận nói, kỳ thật ngươi cũng không cần cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì mặc dù ngươi có thể thành công đột phá đến tầng thứ 9, cũng sẽ không như thế nào. Tiểu Hắc Long khí 9 tầng về sau, có động thiên khác, 9 tầng ban đầu đến 9 tầng viên mãn, còn có 9 cái tiểu cảnh giới. Có thể nói nhường tầng thứ 9 viên mãn cần có vất vả cùng trí tuệ. Vượt xa tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 tu tập, nói một cách khác, tu hành tiểu Hắc Long khí. Chỉ có đạt đến tầng thứ 9 mới xem như vừa mới cất bước, nhưng người ngay cả đứng đến điểm bắt đầu bên trên tư cách đều không có. Mà ta, trong vòng 3 ngày nhất định phá tầng thứ 9, ngươi là một cái kẻ thất bại, nhưng ngươi cũng không cần cảm thấy nhụt chí, bởi vì ngươi thừa nhận rồi không nên tiếp nhận áp lực, mà ngươi lại cứ là bên ngoài trở về, huyết mạch độ tinh khiết kém. Cho nên, cái này cũng không trách ngươi, quái chính là mệnh, nếu có thể ngươi sinh ở Tô Gia, thân là Tô Gia bản gia người, có lẽ là ta cường địch, nhưng bây giờ, đáng tiếc, nam tử nói xong đoạn văn này, trầm giọng nói, Phong Nam Bắc, nhớ ở tên của ta, gọi Tô Cảnh, cái tên này, sẽ vĩnh viễn là của ngươi ác mộng, hiện tại là, 10 năm sau là, 50 năm sau vẫn là, hắn hiển nhiên là tiếp nhận Hạ Cực trở thành trưởng công chúa nhất hệ đế. Sư tranh cử người, hắn tới này, là vì triệt để nghiền nát vị này lòng tin, nhường vị này sau này mỗi lần tu luyện thất bại lúc, đều sẽ nghĩ tới, này không phải lỗi của hắn, mà là vận mệnh đã như vậy. Trước đó trưởng công chúa tuyển vị này, mà không chọn hắn. Nhường Tô Cảnh đáy lòng tích xúc rất nhiều không vừa lòng. Bây giờ chỉ cảm thấy lúc tới vận chuyển, vẻ u sầu quét sạch sành xanh, Hạ Cực sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra mấy phần quật cường, nhưng cuối cùng chậm rãi ảm đạm, bờ môi nhu động mấy lần, nhưng cũng chung quy là không nói gì, mà là phát ra một tiếng có lẽ không có người có thể phát giác thở dài. Sau đó buông xuống rèm, Tô Cảnh nhịn không được ngửa đầu cười lên ha hà, đã từng trong lòng ghen ghét cừu địch chung quy là một câu không dám nói, mà chật vật chạy trốn. Long Tượng Quân cúi đầu, sắc mặt âm trầm, hắn ngồi tại ngự tịch, hung hăng lắc một cái long cương, dây thừng chấn động lên sấm rền vang, đè xuống tiếng cười kia, giao long phi xe kéo bay lên trời. Thừa vân giá vụ mà đi, chủ nhục bộc chết, nhưng Long Tượng Quân cái gì đều không làm được, cho nên chỉ có thể ở mỗi một lần lôi kéo long cương lúc. Vung ra thanh âm vang rồi, ba, ba, ba, trong xe bỗng nhiên truyền đến Đường Lam thanh âm, chủ nhân nhường ngươi đụng nhẹ, Long Tượng Quân buồn buồn ứng tiếng, đúng, vị này kim cương tráng hán. Trong lòng lúc này không biết là mùi vị gì. Đường Lam Đường Hồng song bào thai tỉ muội ngồi tại Hạ Cực bên cạnh người. Đường Lam an ủi, kỳ thật rất nhiều Tô gia tử đệ đều tại nhị trọng thiên. Đường Hồng nói, đúng nha, chủ nhân, tam trọng thiên ngươi lừa ta gạt, không bằng tại nhị trọng thiên tốt. Hai nữ một trái một phải hầu ở Hạ Cực bên cạnh người. Dốc hết toàn lực đi khai đạo, sợ chủ nhân một cái nghĩ quẩn, từ đó thật xa đọa. Hạ Cực giãn ra chân dài, dùng một cái thoải mái mà tư thế đặt ở trên bàn dài. Hai tay của hắn gối lên não trước, nhìn xem bị phong vân thổi lái xe màn, màn bên ngoài một mảnh trắng xóa, không gặp người ở giữa, không thấy đình đài lâu tả, không thấy dồn dập nhốn nháo. Hạ Cực đương nhiên sẽ không nắm Tô Cảnh để ở trong lòng. Hắn bây giờ nghĩ là Tô Nguyệt Khanh, vị này trưởng công chúa thật không đơn giản, tinh khí thần đều là cô đọng vô cùng, hiển nhiên là thứ 10 cảnh viên mãn đỉnh phong, cũng không biết có mấy trọng pháp tướng. Thứ hai, trưởng công chúa cùng hắn vậy mà sinh ra ăn ý. Ăn ý không là thông qua ngôn ngữ tới hình thành, mà là ánh mắt, ta biết ngươi ý, ngươi cũng hiểu rõ tâm ta. Trưởng công chúa vậy mà biết hắn tẩu hỏa nhập ma là giả. Sau đó tương kế tựu kế, cực kỳ an ủi dùng thực hiện ân đức, nhưng ở nàng phát hiện mình đã phát hiện nàng biết lúc, nàng liền không thi ân đức, mà là thuận nước đẩy thuyền, nói đem chính mình biếm vào nhị trọng thiên. Đây là tuyết tàng kế sách, nàng sợ hãi Tô Băng Huyền thủ đoạn quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Cũng lo lắng 3 tháng này sẽ sinh ra biến cố. Vấn đề là, nàng là thế nào phát giác chính mình tẩu hỏa nhập ma là giả? Nàng tại tu luyện thất nhìn ra cái gì? Nàng vì cái gì có thể nhìn ra? Tại hai bên biểu ý rõ ràng về sau, chính mình đưa ra yêu cầu, muốn gặp lão tổ. Trưởng công chúa rõ ràng biết này không dễ dàng, nhưng nàng vẫn là đáp ứng. Mà nàng cũng đã hỏi chính mình một cái hết sức vấn đề kỳ quái. Công khai nhìn như là lôi kéo, kỳ thực lại cho Hạ Cực một loại đứng tại đầu đường cảm giác. Nàng hỏi, ban thưởng ngươi họ Tô, có bằng lòng hay không? Chính mình cự tuyệt, nhưng mà, sau một khắc, trưởng công chúa biểu hiện càng là kỳ quái đến cực hạn. Nàng trở về câu, ta không có có thất vọng. Này 5 chữ nàng nói thành tâm thành ý, không có nửa điểm hoang ngôn ý vị. Về sau, hai người biểu diễn, có thể nói là ảnh đế ảnh hậu cùng đài diễn xuất. Một cái nắm phẫn nộ thất vọng suy diễn đến cực hạn. Một cái khác nắm thiên tài chết yểu trình bày đến cực hạn. Thế ra, theo này cấp độ bắt đầu, người người đều yêu nghiệt, Hạ Cực thu hồi tâm tư. Hắn đối đám người này lại không một chút lòng khinh thường. Chủ nhân, nhị trọng thiên có một chỗ thú vị địa phương, huyền giống như tiên cảnh. Đường Lam lại đang cố gắng phân tán Hạ Cực lực chú ý. Đường Hồng vỗ tay nói, là Quỳnh Phong điên, khả quan biển mây biến ảo. Nhưng nhìn bầy giao vũ động, nghe nói còn từng là ta Tô ra một vị thiên hầu mộ kiếm chỗ. Trên vách đá dựng đứng còn lưu lại mấy phần kiếm ý đây. Bây giờ thời tiết này, mang lên chút trái cây, rượu ngon, leo núi thật sự là cực tốt. Hạ Cực vẻ mặt lại chưa từng giãn ra. Hắn tịch mịch nhìn phía xa, Đường Lam 2 tỷ muội người liếc nhau, thần sắc ảm đạm một thoáng, sau đó lại cố gắng cười rộ lên, đi nhường chủ nhân vui vẻ. Nhưng mà, hai người đều biết, thiên tài như mặt trời ban trưa thời điểm, lại chặn ngang bẻ gãy rơi vào bụi đất. Đây là cỡ nào minh tâm khắc cốt thống khổ, lại sao có thể vài 3 câu liền bình phục đâu. Sau 3 ngày, tam trọng thiên cực đông, lầu nhỏ, mật thất bên trong, khuôn mặt xấu xí tóc trắng nữ nhân ngồi xếp bằng, quan sát dưới chân phủ phục nữ tử, mang theo nghi ngờ nói. Ngươi đổi Tô Cảnh, Tô Cảnh đã đột phá tiểu hắc long khí tầng thứ 9. Mà băng đế người còn chưa đột phá. Tóc trắng nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi ban đầu vì sao không cần Tô Cảnh? Tô Cảnh kẻ này, thiên phú tuy tốt, tâm tính không đủ, mà Tô Băng Huyền công vu tâm kế. Hắn chỉ cần đùa nghịch mấy cái thủ đoạn, Tô Cảnh rất dễ dàng lâm trận mà bại. Mà lại, Tô Cảnh hắn tự kiềm chế bản gia nhân thân phần, vô cùng ngạo. Ba, lời còn chưa dứt, tóc trắng nữ nhân đã rút ra dài dù, hung hăng quất vào trước mặt Tô Nguyệt Khanh trên lưng. Tô Nguyệt Khanh như bị điện giật, cả người thống khổ co quắp một thoáng. Tóc trắng nữ nhân cười nói, Tô gia bản gia người ngươi không cần, nhất định phải chờ một cái không họ Tô ngoại gia người. Nô tỳ không phải ý tứ này. Hừ, tóc trắng nữ nhân đưa tay, dù nhỏ nâng lên Tô Nguyệt Khanh cực khuôn mặt đẹp, mang theo dữ tợn, tiến tới nghiêm túc xem kỹ lấy. Sau đó hỏi, ngươi liền không nghĩ tới thật thay thế ta? Nô tỳ chỉ cầu trưởng công chúa tại sau khi chuyện thành công, có thể thả ta hồi trở lại đại thương cùng gia đình đoàn tụ. Chưa bao giờ nghĩ tới trở thành trưởng công chúa. Nô tỳ là cái gì ti tiện thân phận, có thể làm trưởng công chúa ảnh tử đã là tự hào vô cùng, lại thế nào dám có lá gan lại nghĩ mặt khác đâu. Sau khi chuyện thành công, ta tự nhiên thả ngươi trở về. Ngươi cũng không cần phải lo lắng phi điều tận lương cung giấu. Ngươi là người của ta, ta muốn ngươi chết tùy thời có thể dùng. Như thế nào lại giết ngươi đây? Coi như ngươi thật phạm sai lầm, ta cũng không nỡ bỏ ngươi gương mặt này. Tóc trắng nữ nhân duỗi ra cây khô ra hai tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tô Nguyệt Khanh gương mặt. Đẹp, thật đẹp, a, nàng say mê ở giữa, hiện ra vô cùng bệnh trạng cùng xấu xí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.